Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Tay cầm chân Lý Tâm không hoảng hốt. Cao Lê mặc dù đã sớm đoán được Ưng Yêu nhóm có thể sẽ tiến công Trung Nguyên, lại không nghĩ rằng tốc độ nhanh như vậy. Vân Vũ nói qua, đại lục phương Tây diện tích tương đối nhỏ, quốc gia săn sát, ai cũng không phục ai. Lại bởi vì bọn hắn có hai cánh tồn tại, bọn hắn luôn luôn có khuynh hướng chinh phục người khác. Kỳ thật đại lục phương Tây lịch sử chính là một bộ chinh phục lịch sử. Đại quốc tiểu quốc chiến tranh không ngừng. Đặt ở Trung Nguyên một cái làng lớn nhỏ quốc gia địa bàn đều có thể tự xưng quốc gia. Sau đó từng cái quốc gia bị chinh phục, trở thành đại quốc. Bây giờ, những này đại quốc lại liên hợp cùng một chỗ. Được thôi, tới đi. Ưng Yêu nhóm tín ngưỡng tất nhiên đến từ thiên nhân, mà thiên nhân lại cùng Trung Nguyên hoặc là nói Cao Lê có mâu thuẫn. Bọn hắn liên hợp nhất định sẽ cho Trung Nguyên mang đến một trận tai nạn. Cao Lê đem bao lấy lá vàng sô-cô-la cầu đưa cho Ngải Nhĩ Nhược. Ngải Nhĩ Nhược tiếp nhận sô-cô-la cầu, cẩn thận từng ly từng tí cất giấu trong người. Nàng lân giáp cùng cốt giáp có rất nhiều khe hở, giống như có thể chứa không ít thứ. Thứ này sợ nóng, gặp nóng liền hòa tan, liền không thể ăn, người tốt nhất đừng thiếp thân đặt vào. Cao Lê dặn dò, không sao, chúng ta tà dị cũng không phải các ngươi dạng này ôn huyết sinh vật. Trên người chúng ta là lạnh, không tin, ngươi sờ sờ, nói, Ngải Nhĩ Nhược lôi kéo Cao Lê để tay tại trước ngực mình. Quả nhiên, lạnh buốt, Ngải Nhĩ Nhược tiểu thư, ngươi dạng này, không quá phù hợp đi. Cao Lê nhìn mình chằm chằm tay nói, không sao, ta là tà dị, cùng các ngươi khác biệt. Mặc dù ngươi nhìn ta thân thể này như là các ngươi hầu yêu như thế, có thể kỳ thật cùng các ngươi nữ tử hoàn toàn khác biệt. Cái này chỉ là vẻ ngoài mô phỏng mà thôi, không có tác dụng gì. Ngải Nhĩ Nhược cười nói, hữu dụng, trang giấy người lão bà cũng là lão bà. Ta hiểu. Ngải Nhĩ Nhược cầm sô-cô-la liền chạy. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, tới lui như gió. Thậm chí Cao Lê đều không có làm rõ ràng, vì cái gì chỉ là một cái sô-cô-la sẽ đối Ngải Nhĩ Nhược có như thế lực hấp dẫn cực lớn. Thậm chí nàng sẽ chủ động dùng một số việc bí mật đến trao đổi. Có thể Ngải Nhĩ Nhược thuyết pháp hoàn toàn chính xác phi thường mấu chốt. Nếu như phương Tây Ưng Yêu nếu thực như thế, Cao Lê nhất định phải lập tức nhắc nhở hoàng đế mới tốt. Y toa, Cao Lê thấp giọng nói, ta tại, y toa nói, để chúng ta trong thành bát vương gia thủ hạ đem cái này tin tức đưa cho bọn họ. Cao Lê nói, vâng, thiên nhân uy hiếp là uy hiếp, tà dị uy hiếp cũng là uy hiếp. Có thể thiên nhân cùng tà dị uy hiếp dù sao so sánh xa xôi. Trước mắt chân chính uy hiếp vẫn là Ưng Yêu. Cao Lê thực tình không nghĩ tới Ưng Yêu vậy mà lại liên hợp lại xâm lấn hai khối đại lục ở giữa chiến tranh. Một khi khai hỏa sẽ vô cùng thảm liệt. Ưng Yêu bấp bay, bọn hắn tất nhiên sẽ từ không trung tiến công. Có thể Ưng Yêu uy hiếp tất nhiên là có hạn. Chân chính uy hiếp, hẳn là cái này cái gọi là thiên ưng chiến sĩ. Dù sao cái này đáng giá Ngải Nhĩ Nhược đơn độc lấy ra nói. Cũng không biết bọn hắn thiên ưng chiến sĩ đến tột cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Có thể hay không bảo tàu a? Có thể hay không dẫn phát lần thứ ba xung kích a? Có thể tiếc, tin tức chỉ là tin tức. Đối mặt không biết địch nhân mù quáng suy đoán đã lãng phí thời gian, lại vô ích tại tâm lý khỏe mạnh. Chuyện này nếu là một khi bị hoàng đế chứng thực, hoàng đế tất nhiên sẽ hướng hắn cầu trợ. Đến thời điểm hoàng đế tất nhiên cần phải đem bọn hắn nắm giữ tình báo cùng Cao Lê chia sẻ. Có lẽ cái này thần thần bí bí bát vương gia có thể biết chút gì đi. Ngải Nhĩ Nhược sau khi đi không bao lâu, Nguyễn Tô Nhã sau đó chạy đến, Nàng đi vào Cao Lê thư phòng, nhìn đến đây không ai, liền hỏi, Nải Nhĩ Nhược tới qua sao? Cao Lê gật gật đầu, nói, tới qua, dùng tình báo đổi hai cái sô-cô-la cầu đi. Tình báo, Nguyễn Tô Nhã nghi ngờ nói, phương Tây ưng yêu liên hợp lại, dự định xâm lấn. Cao Lê nói, lại có việc này. Nguyễn Tô Nhã kinh ngạc nói, ngươi không biết. Lần này đến phiên Cao Lê kinh ngạc, không biết, ta không nghe nàng nói qua. Nguyễn Tô Nhã nói, vậy liền kỳ quái, ngay cả các ngươi đều chưa nghe nói qua bí mật, nàng vậy mà dễ dàng như vậy liền nói cho ta rồi. Cao Lê hơi nghi hoặc một chút, đại khái là kia sô-cô-la cầu nguyên nhân đi. Trước đó nàng dựa dẫm vào ta làm tới một cái sô-cô-la cầu. Nếm qua sau đó, nàng đột nhiên trở nên hết sức kỳ quái, lôi kéo ta trong thành chuyển thật lâu, chờ qua đi cái này kinh sau đó, nàng lại đột nhiên tới tìm ngươi. Nguyễn Tô Nhã nói, có thể hất dẫn Ngải Nhĩ Nhược tuyệt đối không phải mỹ vị đồ ngọt. Không phải là nàng đối nhưng có thể thành nghiện, hoặc là say nhưng có thể. Cao Lê đời trước ngược lại là từ một số phim hoạt hình bên trong nhìn thấy một số nhân vật nữ chính có say Coca-Cola, bất quá kia đại khái tỷ lệ đều là tác giả muốn thỏa mãn uống rượu tình tiết. Sắc mặt màu hồng, khuôn mặt ẩn tình mà cố ý bịa chuyện ra, có thể cái này say nhưng có thể là cái gì quỷ. Không rõ. Có lẽ các loại quay đầu Ngải Nhĩ Nhược tỉnh táo lại sau đó hỏi lại hỏi liền biết. Người ăn sô-cô-la thời điểm có cái gì cảm giác đặc biệt? Cao Lê đối Nguyễn Tô Nhã hỏi. Dù sao Nguyễn Tô Nhã cơ hồ chính là một cái thuần túy tà dị. Nàng phân biệt từ phụ thân cùng mẫu thân nơi đó kế thừa tà dị bộ phận huyết thống. Nàng nhìn qua càng giống là một cái hình người tà dị. Ta. Không có a, trừ cảm giác ăn ngon bên ngoài, liền không có gì cảm giác đặc biệt tới. Nguyễn Tô Nhã nói, vậy thật là chính là kỳ quái. Cao Lê nói, có lẽ này sẽ là nhằm vào tà dị một loại nào đó đột phá khẩu. Nguyễn Tô Nhã lại chạy đi tìm Ngải Nhĩ Nhược. Cao Lê đưa tiễn Nguyễn Tô Nhã, lập tức đi tìm Vân Khinh Dương. Bây giờ Vân Khinh Dương đã thành thành thật thật vượt qua dưỡng lão thời gian. Mất đi bộ phận tu vi, để nguyên bản như là trung niên nhân hắn cấp tốc già yếu xuống dưới. Bây giờ nhìn qua, rốt cục có chút người già dáng vẻ. Bất quá bởi vì hắn hết thảy đều nhìn thoáng được, mọi việc đều buông xuống, cũng tịnh không quá để ý. Cao Lê tìm tới hắn thời điểm. Vị này trước võ cực chính tại vương phủ chân tường bên kia cùng mấy cái lão đầu đánh cờ. Hưởng thụ lấy chân chính về hưu cán bộ kỳ cựu sinh hoạt. Đáng tiếc là, mặc dù hắn đã từng đạt tới võ cực, trở thành giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, có thể đánh cờ vây trình độ, kia thật gọi một cái vô cùng thê thảm, thua nhiều thắng ít, đến mức Yến Nam thành lão đầu đoàn người đều phải làm cho lấy hắn mới được. Bất quá cũng may vị này trước võ cực chân tâm là khám phá hồng trần. Cũng không thèm để ý chính mình liên tiếp bại chiến tích. Hắn thậm chí mỗi ngày đều một lòng nhào vào đánh cờ phía trên. Sau năm đó tu luyện còn để tâm. Cao Lê tìm tới Vân Khinh Dương thời điểm. Hắn đang đứng ở ngoại vi quan chiến. Trong tay bưng lấy một cuốn sách nhỏ. Ngay tại ghi chép cái gì? Nếu để cho người giang hồ gặp được vị này đã từng giang hồ đệ nhất nhân biến thành loại này học sinh tốt, chẳng phải là sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Vân tiền bối, Cao Lê đi vào Vân Khinh Dương đằng sau, thấp giọng hô, Vân Khinh Dương khép lại tiểu bản bản, rời khỏi vòng người. Lúc này chung quanh lão nhân nhìn thấy Cao Lê, vừa muốn hành lễ, Cao Lê khoát khoát tay. Gia hiệu bọn hắn không cần đa lễ, sau đó cùng Vân Khinh Dương cùng nhau rời đi bên này. Ưng Ưng bên kia xảy ra chuyện đi, Vân Khinh Dương thấp giọng nói, ta còn chưa nói đâu. Cao Lê cười nói, không cần ngươi nói ta cũng có thể đoán được. Dù sao chúng ta rời đi thời điểm, bên kia liền đã có dấu hiệu. Vân Khinh Dương nói, ta vừa mới nhận được tin tức, Ưng Ngu bên kia đã hoàn thành thống nhất, dự định xâm lấn Trung Nguyên, đồng thời có thiên nhân trợ giúp bọn hắn, chế tạo một loại thiên ưng chiến sĩ. Ta muốn biết, người nghe nói qua này thiên ưng chiến sĩ sao? Cao Lê hỏi, thiên ưng chiến sĩ? Vân Khinh Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, Tiểu Vũ đã từng nói một lần, bất quá kia là tại trước đây thật lâu, ta không quá nhớ kỹ, ngươi đi hỏi một chút nàng đi, nàng ở chỗ nào? Từ khi ăn Tết sau đó, ta liền chưa thấy qua nàng, ta Mễ Phúc lão ca cũng không thấy bóng dáng. Cao Lê nói, hai người bọn hắn đi ngoài thành bế quan. Mễ Phúc là cái hảo hài tử, hắn muốn giúp Tiểu Vũ trở lại võ cực, cho nên hắn vẫn luôn tại thử nghiệm giúp Tiểu Vũ sáng tạo một số có thể khôi phục tu vi công pháp. Bọn hắn cách mỗi mấy ngày một lần trở về, đặt mua một số sinh hoạt nhu yếu phẩm sau đó lại sẽ lần nữa rời đi. Ta có thể giúp ngươi hô một chút bọn hắn, để bọn hắn về sớm một chút. Không cần, Cao Lê vội vàng nói. Ta đi nói với Tiểu Mễ một chút, đợi đến bọn hắn trở về, để Tiểu Mễ chuyển cáo bọn hắn chính là. Vân Khinh Dương gật gật đầu, nói, cũng tốt. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, nếu là Ưng Yêu thật xâm lấn, ngươi định làm như thế nào? Cao Lê cười một tiếng, nói, còn có thể làm sao? Có thể đàm liền đàm. Không thể đàm liền đánh chứ sao? Cổ ngữ có nói, bằng hữu đến có rượu ngon, xài lang đến có súng săn, nếu là không thể đồng ý, vẫn đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Vân Khinh Dương thở dài một hơi, nói ra, kỳ thật từ khi ta trở về sau đó, ta nghĩ rất nhiều đại lục phương Tây sự tình, những cái kia Ưng Yêu rất thông minh, cũng rất chăm chỉ. Nhưng bọn hắn chỉ là nhận thiên nhân cổ động, trở nên mù quáng, nếu là có thể có biện pháp cảm hóa bọn hắn, để bọn hắn minh bạch, cái gọi là thần cũng không tồn tại, có lẽ bọn hắn liền sẽ không dạng này. Cao Lê phát hiện, vị này trước võ cực tải mất đi võ cực tu vi sau đó, ngay cả người đều trở nên mềm yếu, Cao Lê có thể lý giải. Hơn một cái năm đều là võ lâm đỉnh cấp sức chiến đấu cọc ngắm cường giả. Đột nhiên mất đi một cái khí hải, ném 1/3 sức chiến đấu. Khổng lồ như thế trên sinh lý chênh lệch, để hắn trong lúc nhất thời trên tâm lý cũng sinh ra một đạo bóng tối. Cái này sẽ bức bách Vân Khinh Dương tiến hành suy nghĩ. Thậm chí tiến hành quá độ suy nghĩ, Cao Lê có thể hiểu được. Lại không có nghĩa là đồng ý. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói ra, bọn hắn chăm chỉ hay không, không có quan hệ gì với chúng ta, cũng không có nghĩa là tính nết của bọn họ. Bởi vì bọn hắn chăm chỉ hay không vẻn vẹn chỉ ảnh hưởng đến chính bọn hắn mà thôi. Mà xâm lấn người khác, lại là chính bọn hắn chọn đường. Cho dù là bởi vì bọn hắn mù quáng tin tưởng thần xui khiến, bọn hắn cũng nhất định phải vì chính mình mù quáng phụ trách. Lại nói, Ưng Yêu qua nhiều năm như vậy cổ động bao nhiêu chiến tranh. Những cái kia trực tiếp gián tiếp chết bởi bọn hắn hai cánh phía dưới sinh linh có thể hay không? Tha thứ bọn hắn, tha thứ bọn hắn là những cái kia chiến tranh vong hồn sự tình. Mà chúng ta muốn làm chính là đưa bọn hắn đi gặp những cái kia bị cuốn vào bọn hắn nhàm chán chiến tranh người hy sinh. Lại nói, Cao Lê nói bổ sung, trong mắt của ta, những này Ưng Yêu nhóm chưa hẳn chính là thụ thiên nhân mê hoặc. Thiên nhân mê hoặc, khả năng vẻn vẹn chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi. Vân Khinh Dương nghe, gật gật đầu, nói, ngươi nói, ta biết, ta đều biết, chỉ là... Vân Khinh Dương cười khổ một cái, nói, ta không chỉ mất đi một cái khí hải, ta thậm chí mất đi lòng can đảm của ta a. Cao Lê nói, Vân tiền bối, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình lúc này, bất quá mời ngài nhất thiết phải yên tâm,